Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. Chương 22, 200 năm, đệ tứ càng. Ý của ngươi là muốn ta bản thể chạy tới tùy tiện cái nào địa phương, tìm được cái nữ nhi đặt tên vì Harmonia, sau đó gả cho chính mình, lại chính mình cùng chính mình nữ nhi kết hợp, sinh ra Semele cùng Ino. Không sai, nghe được Loto khẳng định chính mình cách nói, Ares trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường, này cũng làm hắn lần nữa đổi mới chính mình đối Hy Lạp thần đại nhận chi. Phía trước chỉ là ở thần thoại chung cảm thấy loạn, Ares chính mình đi vào nơi này về sau, đối Hy Lạp chúng thần hỗn loạn luân lý vẫn là kính nhi viễn chi. Nhưng mà hiện giờ, một cái rớt nữ nhi, lý luận đi lên nói hẳn là xem như hắn tỷ tỷ hoặc là muội muội nhân vật, đang ở buộc hắn đi cùng chính mình nữ nhi kết hôn sinh con. Đúng rồi, vô luận là Cloto vẫn là nàng sau lưng Gaia, đều là không có nhân loại luân lý quan niệm. Ta thả không đề cập tới ngươi làm ta chính mình thượng chính mình nữ nhi vấn đề này. Ares châm trước một chút, nhịn xuống trong lòng cảm xúc, tâm bình khí hòa mà đối Cloto hỏi, ngươi nếu là đại biểu ức chế lực nói chuyện, vậy ngươi hẳn là cũng biết, ta đã hướng Gaia phát hạ lời thề, một khi ta cùng mặt khác nữ tính phát sinh kết hợp, như vậy ta làm chiến thần thần cách cùng thần lực đều sẽ suy nhược đến thấp nhất điểm, liền thứ cấp thần đều không bằng. Đúng vậy, ta biết điểm này. Cloto gật đầu nói, vậy ngươi còn làm ta đi cùng nữ nhi sinh nữ nhi? Ares trừng lớn hai mắt, hỏi, ngươi là cảm thấy ta thật là cái ngốc tử, vẫn là như thế nào? Ta nếu là thật sự cùng nữ tính kết hợp, thần cách thần lực suy nhược đến mức tận cùng, ta đây không được bị Athena rớt bọn họ chơi chết. Nếu không vâng theo vận mệnh an bài, Ares, chờ đợi ngươi cũng chỉ có tiêu vong này một cái lộ. Cloto nhàn nhạt nói, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ares hít vào một hơi, Gaia, ta không nghĩ tại đây loại thời điểm xé rách mặt, có thể hay không đủ cấp điều đường sống? Vậy ngươi liền đi cùng Harmonia sinh nữ nhi. Cloto không hề cảm tình mà đáp, nhưng ta sinh nữ nhi không phải muốn chết. Ngươi không sinh nữ nhi làm theo muốn chết. Ares giận cực mà cười, hợp lại ngươi hôm nay tới chính là muốn ta đi tìm chết đúng không? Sao có thể? Cloto nói, nếu ngươi thuận theo vận mệnh an bài, ta bảo đảm ngươi sẽ bình an mà tồn tại, thẳng đến thần đại kết thúc. Ngươi thần cách cùng thần lực suy nhược, nhưng vận mệnh sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi sẽ không bị Athena cùng rớt bức tử, sau đó đâu? Đến thần đại kết thúc, ta làm theo muốn theo thời đại cùng chết đi. Về sau chỉ có thể đủ trở thành một đoạn ký lục, một đoạn lịch sử, một đoạn thần thoại, đãi ở tinh chi nội hải chung, chờ đợi trên thế giới khả năng có khả năng không có triệu hoán. Ares lãnh đạm nói, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng, trên thế giới này sinh mệnh, đều là vì sống sót, cái gì đều có thể làm, cái gì đều có thể vứt bỏ. Ares, học được thuận theo chính mình vận mệnh, là mỗi cái sinh linh bổn phận, vạn vật chung có tiêu vong một ngày. Gaia từ lúc bắt đầu ra đời, cũng đã biết chính mình chú định tử vong tương lai. Nó bình yên tiếp nhận rồi chính mình tử vong vận mệnh. Làm thần chi, người cũng nên như thế. Cloto dùng không hề cảm tình thanh âm tiếp tục nói. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Ares cũng không biết lúc này đến tột cùng là nữ thần số mệnh ở cùng hắn nói chuyện, vẫn là Gaia ở xuyên thấu qua nữ thần số mệnh thể xác cùng hắn đối thoại, nhưng này đối với lúc này Ares tới nói, đã không có quan hệ. Câm miệng đi, Gaia, hắn nhìn vị này tinh cầu ức chế lực người phát ngôn, trong đôi mắt rốt cuộc hiển lộ ra chính mình cho tới nay áp lực đã lâu phẫn hận, cùng với lửa giận. Vui đùa cái gì vậy? Nếu thật sự dựa theo ngươi nói như vậy, một cái sinh mệnh từ ra đời bắt đầu, liền phải học được bình yên tiếp thu chính mình vận mệnh. Theo vận mệnh an bài, từng bước một mà đi hoàn thành chính mình sinh mệnh quỹ đạo. Như vậy cái này sinh mệnh ra đời còn có cái gì ý nghĩa đáng nói? đại gia dứt khoát đều không cần sinh ra hảo, ngươi cảm thấy chính mình đáng chết. Đó là chính ngươi sự tình. Nhưng ngươi cố tình muốn kéo trên địa cầu hết thảy sinh vật chôn cùng. Vì thế, ngươi thậm chí không tiếc từ mặt khác trên tinh cầu mượn tới chúng nó yêu âu. Dùng để hủy diệt ở ngươi sau khi chết còn may mắn còn tồn tại sinh vật. Này không phải cái gì, đường hoàng, thuận theo vận mệnh. Này bất quá là ngươi làm một viên tinh cầu ích kỷ, Pluto an tĩnh mà nghe xong. Sau đó tiếp tục hỏi. Cho nên, ngươi muốn hay không phục tùng vận mệnh an bài? Ta an bài ngươi mã. Cấp lão tử bò. Ares phun nói. Lão tử làm người là có hạn cuối. Ta Ares cho dù chết. Từ núi Olympus thượng nhảy đến Tartarus đi. Cũng tuyệt đối sẽ không làm rớt này lão vương bát đản chạm vào ta nữ nhi. Phải không? Ta hiểu được, Pluto nghe xong. Cũng vẫn chưa đương trường đối Ares làm chút cái gì. Chỉ là đối hắn nói. Như vậy vận mệnh của ngươi chi tuyến. Cũng liền dư lại 200 năm, nói xong. Vị này trưởng quản tương lai vận mệnh tinh cầu ước chế lực người phát ngôn. Liền lặng yên say người. Không hề tiếng động mà rời đi nơi này, ở Pluto thân ảnh từ Ares tầm mắt bên trong biến mất về sau. Bao phủ cả tòa thiếp thành cái loại này, thời gian đình chỉ trạng thái cũng biến mất không thấy. Trí tuệ nữ thần Athena thân ảnh tiếp tục về phía trước đi rồi hai bước. Sau đó Ares nghe được nàng kinh nghi bất định thanh âm. Gì? Nữ thần? Làm sao vậy? Ares thu liễm khởi chính mình vẻ mặt phẫn nộ. Đối Athena hỏi, không, không có gì, Athena nhìn thoáng qua Ares, lắc lắc đầu, như suy tư gì mà rời đi thiếp, nàng một đường hướng lên trên bay đi, lướt qua trắng như tuyết tầng mây, về tới Olympus thần vương trong điện, đem Cadmus quyết định nói cho rớt, quả nhiên, ở nghe được Cadmus quyết định sau, chúng thần chi vương đối hắn rất là tán thưởng. Hơn nữa, làm hỏa thần cho hắn chế tạo vài món bảo bối làm bồi thường, hội báo xong Cadmus công tác về. Sau, Athena về tới chính mình thần điện nội. Bất quá liền ở nàng vừa mới buông chính mình quyền trượng. Ngồi ở chính mình thần tòa phía trên khi, thần điện ngoài cửa, có một người đầu đội màu đen khăn trùm đầu nữ tử. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng tầm nhìn, nhìn đến nữ tử này. Athena lắp bắp kinh hãi, bởi vì ở cái này nữ nhân trên người, nàng cư nhiên liền một chút hơi thở đều không có cảm giác đến, trí tuệ nữ thần theo bản năng mà cầm. Chính mình trường mâu, đồng thời hỏi, ngươi là ai? Ta là Atropos, cắt vận mệnh tuyến chi nữ thần, tràn ngập thành thục phong vận nữ nhân tiếng nói vang lên. Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương vũ mị mà thành thục khuôn mặt nữ thần số mệnh. Athena ở nghe được về sau, trực tiếp từ chính mình thần tòa phía trên đứng lên, ta tỉ tỉ. Tới tìm ta làm cái gì? Nàng nhìn trước mặt thành thục nữ nhân, hỏi, Athena, ta đại biểu Gaia mà đến. Atropos chậm rãi đối Athena nói, làm giao dịch như thế nào? Chúng ta có thể làm ngươi có được trở thành đời thứ tư thần vương vận mệnh, Athena trong lòng hơi. Kinh hãi. Nhưng không có kinh hoàng thất thố. Nàng nhìn chăm chú Atropos trong chốc lát. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Như vậy, đại giới đâu? 200 năm, Atropos vươn hai ngón tay. 200 năm thời gian. Ta muốn Ares như vậy tiêu vong. Hết chương.